mỗi người đều liều mạng mà chém giết người khác, tại đây không có bằng hữu, chỉ có người cạnh tranh. Quá điên cuồng. Lâm Lạc che chở Phượng Niệm Yên cùng tiểu nha đầu lui qua một bên, trên mặt lộ ra thần sắc không dám gật bừa. Bảo vật cố nhiên chân quý, nhưng cũng phải là dưới tình huống mình có thể còn sống mới có thể thể hiện ra, nếu không người chết rồi trên thi thể phủ kín bảo vật lại có gì dùng. Càng quan trọng hơn là hắn đã sớm có được tử đỉnh, thật giống như đã có kim sơn, còn sẽ quan tâm tiền đồng rơi xuống trên mặt đất sao? Cho tới nay tốc độ tu hành của Lâm Lạc chưa từng có bị bất luận cái gì ngăn trở, cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác tu luyện thần đạo cũng không gì hơn cái này, tự nhiên không có khả năng lý giải những thần linh bị nhốt ở Trung Nguyên thần đỉnh phong kia trăm triệu năm cầu khát vọng đột phá. Vì một đường hy vọng, những Trung Nguyên thần này dám đi dốc sức liều mạng. Huống chi tại đây cũng không có thượng thiên thần trấn tràng, mỗi người đều có cơ hội. Tuy chỉ có một người cười đến cuối cùng. Loạn chiến, cuồng chiến, huyết chiến. Cách Thương cũng gia nhập chiến đoàn, hắn một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang đảo qua. Hoàn toàn không có một chiêu chi địch, người ngăn ở phía trước hắn đều là bị một kiếm gọt đoạn. Đứt tay, đứt chân, chặt đầu, phảng phất cái gì đó ở dưới kiếm của hắn đã thành đậu hủ. Hắn cường thế cũng khơi dậy mọi người cùng chung mối thù. Ở bên trong tranh đoạt dạng này, mọi người đầu tiên muốn tiêu diệt cũng không phải yếu nhất, mà là tối cường giả. Chỉ có tối cường giả chết rồi, hy vọng những người khác đoạt được bảo vật mới có thể gia tăng thật lớn. Tối cường giả như vậy theo cách Thương gia nhập, số lượng đạt đến 6 cái. Bọn hắn đều là Trung Nguyên thần đỉnh cao, càng có yêu nghiệt có năng lực cùng thượng thiên thần đối kháng, mỗi người đều hấp dẫn ít nhất mười mấy người vây công. Nhưng mà mặc dù đều là yêu nghiệt, nhưng trình độ 6 yêu nghiệt này lại không giống nhau. Hậu quả chính là hai tối cường giả đã bị chết ở dưới vây công. Nhưng bốn người cách Thương lại càng đánh càng cường, bọn hắn đều hóa thân sát thần, không ngừng thu gặt lấy tánh mạng những người khác, để cho thần linh còn sống càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người bọn họ rằng co lẫn nhau. Đương nhiên còn có ba người Lâm Lạc cộng thêm một con cua lớn cùng một con cóc. Một người trong đó đem ánh mắt đảo qua Lâm Lạc tiểu đoàn đội cổ quái này, trong đôi mắt ưng lộ ra sát ý. Giải thập nhất, ta khuyên ngươi không nên động tới bọn hắn. Cách Thương đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi muốn bảo vệ bọn hắn. Nam nhân mắt ưng quay đầu đem ánh mắt ngưng ở trên người Cách Thương. Một trận chiến 7 vạn năm trước, ta thua ngươi nửa chiêu, đang muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Ta đây là cứu ngươi. Thanh âm của Cách Thương yêu nguyên lạnh phải chết. Tiểu nha đầu kia là thần vương hậu đại, nếu ngươi không sợ bị thần vương đuổi giết mà nói, thì cứ ra tay là tốt rồi, ta chỉ là không muốn ít một đối thủ miễn cưỡng có thể chiến một trận. Thần vương hậu đại. Ánh mắt của ba người khác đồng thời nhìn về phía sư Ánh Tuyết, mà tiểu nha đầu thì đem bầu ngực nâng lên, nói. Bọn nô bộc đê tiện chứng kiến bổn ma vương còn không mau quỳ xuống hành lễ. Ba người những mày, lại đồng thời đem ánh mắt thu trở về, tựa hồ hoàn toàn không thấy một nhóm người Lâm Lạc. Dù sao, chiến lực song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mấy người kia giết hay không cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Về phần thân phận tiểu nha đầu, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Cách Thương nói, bởi vì Cách Thương chưa bao giờ nói dối. Hiện tại thì như thế nào? Bốn người giúp nhau nhìn đối phương. Kẻ thù bên ngoài đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại đến phiên bốn người bọn họ tranh phách rồi. Bất quá bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều đã giao thủ, lẫn nhau tầm đó mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch này tuyệt đối nhỏ đến thương cảm, đầy đủ bọn hắn đánh lên trăm năm mới có thể quyết ra thắng bại. Hơn nữa chỉ là thắng bại, mà không phải sinh tử. Tất cả bằng thủ đoạn. Cách Thương lãnh đạm nói, một kiếm gọt trên màn hào quang màu đen. Ba người khác cũng biết ý của hắn,